Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 826. Giao Nghị Vũ, ba mẹ, lễ trưởng thành. Vô Ngạo nhiên thở dài, thanh âm có chút tịch mịch nói ra: "Cho tới nay, ta đều là một đứa cô nhi, không cha không mẹ, độc lai độc vãng ta. Ở đâu ra cái gì lễ trưởng thành?" Cô nhi, Độc Cô Tuyết tình sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn sắc mặt ảm nhiên Vô Ngạo. Không biết vì sao, Phương trong lòng dâng lên một không rõ tâm tình. "Xin lỗi, Vô Ngạo, ta mới quen ngươi, cũng không biết ngươi tình huống cụ thể." Độc Cô Tuyết tình vội vã nhẹ giọng nói. Độc Cô Tuyết tình mái tóc dài màu đen rối tung vai, cái trán sợi tóc hơi quyển khúc lấy, che lấp của nàng oánh nhuận trơn bóng cái trán. Nàng như thế tiếu xinh xinh mà đứng ở Vô Ngạo trước mặt, Nga mi khẽ nhíu lại, càng tăng thêm một chút sạch mỹ. Đây là một loại nội hàm vẻ đẹp, cùng nàng ngày xưa trước mặt người khác hiện ra tuyệt thế phương hoa tuyệt nhiên bất đồng. "Không sao, ta đã thành thói quen." Bính Trừ rơi trong lòng yêu thương tâm tình, Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Độc Cô tiểu thư, ta không biết khiêu vũ, ngươi còn muốn cùng ta nhảy sao?" "Vậy mà." Độc Cô Tuyết tình cũng là khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Đương nhiên, vì sao?" Vô Ngạo hỏi: "Bởi vì, ta có thể dạy ngươi." Độc Cô Tuyết tình ngọc dung hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói ra: "Tuy là, ta cũng là tối hôm qua ở mụ mụ giáo dục chi, vừa mới học được." Dừng một, Độc Cô Tuyết tình chát động thủy linh linh đôi mắt đẹp, nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi: Ngươi không muốn sao?" Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, nói ra: "Long thành đệ nhất mỹ nhân phải cứ cùng ta khiêu vũ. Ta vì sao không muốn? Quả thực cầu còn không được." Độc Cô Tuyết tình phi hồng lấy mỹ khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra: "Như vậy cũng tốt. Đến, chúng ta theo âm nhạc nhịp điệu, cùng nhau nhảy dựng lên. Đây là giao nghị vũ, rất đơn giản." Độc Cô Tuyết tình vừa nói, ngọc thủ nắm Vô Ngạo một bàn tay, đưa nó đặt ở chính mình tiêm tế liễu eo, dùng ngươi cái tay còn lại ôm bả vai của ta. Độc Cô Tuyết tình tiếp tục nói. Vô Ngạo gật đầu theo lời làm. Độc Cô Tuyết tình chợt di chuyển bước liên tục, nhẹ nhàng di động. Vô Ngạo mặc dù sẽ không khiêu vũ, nhưng theo Độc Cô Tuyết tình nhịp điệu đi làm, hắn vẫn là biết. Kết quả là đài cao chi, ở thất thải ánh đèn chiếu rọi chi, Vô Ngạo cùng Độc Cô Tuyết tình hai người làm lãng mạn duy mỹ âm nhạc, nhẹ nhàng nhảy dựng lên. "Vô Ngạo, mỗi khi ta đi tới thời điểm, ngươi hơi chút lui lại, ta lui lại thời điểm, ngươi hơi chút đi tới." "Đúng, chính là như vậy, chúng ta cứ như vậy tới." Độc Cô Tuyết tình một bên dạy Vô Ngạo, một bên làm động tác. Vô Ngạo học tập rất nhanh, chỉ chốc lát sau, liền hoàn toàn theo đuổi Độc Cô Tuyết tình nhịp điệu. Thấy Vô Ngạo tiến bộ nhanh như vậy, Độc Cô Tuyết tình lộ ra vẻ kinh ngạc. "Vô Ngạo, không nghĩ tới, ngươi nhảy cư nhiên tốt như vậy. Thật để cho người khó có thể tưởng tượng. Khoảng khắc trước, ngươi còn cái gì cũng sẽ không." "Ha ha, ta cũng thật không ngờ. Giao nghị vũ cư nhiên như thử chi đơn giản." Vô Ngạo cười đắc ý, nhẹ giọng nói ra: "Còn nữa, cùng ngươi vị này khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân cùng nhau khiêu vũ, ngã tâm tình phấn chấn, học tập tiến bộ rất nhanh, cũng là nên." Nghe Vô Ngạo khen, Độc Cô Tuyết tình phương dung ửng đỏ: "Ngươi thật ba hoa." Độc Cô Tuyết tình nhẹ giọng sẵn giọng. Vô Ngạo cười cười, phối hợp Độc Cô Tuyết tình, thân thể hơi di chuyển về phía trước. Chỉ là, không biết bởi vì quá trơn vẫn là cái gì nguyên nhân khác, Vô Ngạo tay trưởng, cư nhiên hơi rời, đụng phải một khối nhô ra tràn ngập co giãn trắng mịn địa phương. Kìm lòng không đặng, Vô Ngạo ngón tay của nhẹ nhàng nhéo nhéo, Độc Cô Tuyết Tình bỗng nhiên, a, mà một tiếng, Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, cảm giác được Vô Ngạo tay trưởng càng ngày càng quá phận. Nàng vội vã nâng lên ngọc trưởng, hướng phía Vô Ngạo tay trưởng, hung hăng đánh, pa, mà một tiếng, Vô Ngạo còn đang hèn mọn động tác bàn tay, bị Độc Cô Tuyết Tình một trưởng phá hủy. Vô Ngạo, ngươi, ngươi hơi quá đáng. Độc Cô Tuyết Tình đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, tức giận nói, lúc này nàng, Mỹ khuôn mặt ửng đỏ không ngớt, bao vây ở một tấm lụa mỏng hung y chi đẫy đà bộ ngực cao vút. Cũng là chập trùng kịch liệt lấy, Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, cười khan giải thích, Độc Cô tiểu thư, xin lỗi, ta là trong chốc lát không có khống chế tốt. Cái gì trong chốc lát không có khống chế tốt? Theo ta thấy, người bản thân liền là một cái đại sắc lang. Độc Cô Tuyết Tình nổi giận đùng đùng mắng. Ngay vào lúc này, Vô Ngạo chợt thấy một đạo phích lịch thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hướng phía Độc Cô Tuyết Tình đánh tới. Độc Cô tiểu thư, cẩn thận! Vô Ngạo hét lớn một tiếng, hướng phía Độc Cô Tuyết Tình nhào đi. Cũng vận chuyển lên quý tộc viên hoàn lĩnh vực, hình thành một vệt ánh sáng hình hộ thuẫn, đem chính mình cùng Độc Cô Tuyết Tình bảo hiểm tất cả bảo hộ ở trong đó. Mà một tiếng, phích lịch thiểm điện oanh tạc đến, Vô Ngạo quý tộc viên hoàn lĩnh vực cũng là sinh ra kịch liệt chấn động. Đài cao chi, lôi điện tung hoành, khô vàng một mảnh, cực kỳ đống hỗn độn, bởi vậy có thể thấy được. Phát động công kích nhân ma pháp lực cường đại, may mà Vô Ngạo xuất thủ đúng lúc, đem Độc Cô Tuyết Tình ngã nhào xuống đất. Nếu không, mặc dù có quý tộc viên hoàn lĩnh vực bảo hộ, Độc Cô Tuyết Tình cũng muốn tránh không được bị thương nặng. Đem Độc Cô Tuyết Tình đặt ở thân, cảm giác được Độc Cô Tuyết Tình nhu, mềm như cây bông lại mãn hàm nữ nhân tử u hương thân thể. Vô Ngạo không khỏi một hồi ý say thần mê, có chút tâm viên ý mã. Giữa lúc Vô Ngạo do dự mà muốn không nên như vậy duy trì liên tục một hồi, hào hào hưởng thụ chốc lát ôn nhu diễm phúc thời điểm, thân thể chi Độc Cô Tuyết Tình cũng là mặt cười đỏ bừng mà thấp giọng sẵn giọng, Lý Vô Ngạo, ngươi có phải hay không có thể từ thân ta đi, như ngươi vậy đè nặng nhân ra. Nhân gia rất khó chịu. Vô Ngạo cười khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng đứng lên, xòe bàn tay ra, đem Độc Cô Tuyết Tình nâng dựng lên. Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ mà nói ra, Độc Cô tiểu thư, ngươi không sao chứ? Độc Cô Tuyết Tình tức giận trắng Vô Ngạo liếc mắt, tôi nói, kém chút bị lôi điện bắn trúng, thiếu chút nữa bị ngươi đè chết. Ngươi nói ta còn có thể không có chuyện gì sao? Vương Ngọc Trường vỗ nhẹ nhẹ một cái người bụi. Độc Cô Tuyết Tình quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, cầm trong tay phích lịch kích, toàn thân tản ra mãnh liệt lôi điện chi lực. Hắc núi, hắc núi, ngươi đột nhiên công kích chúng ta là ý gì? Độc Cô Tuyết Tình lạnh giọng hỏi. Đương nhiên là muốn giết chết các ngươi. Các ngươi cái này đối với cẩu nam nữ. Hắc núi ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo cùng Độc Cô Tuyết Tình hai người, trong đôi mắt tràn đầy vô tận oán độc. Độc Cô Tuyết Tình, ta thật không ngờ ngươi một mực cự tuyệt ta, lại đột nhiên tiếp nhận rồi một cái như vậy điều ti nam. Lý Vô Ngạo, ta càng không nghĩ đến ngươi cái này nửa đường tuôn ra tới Trình Giảo Kim, lại sau đó tới ở, dẫn đầu cướp đi Long Thành đệ nhất mỹ nhân Phương Tâm. Siêu, mà một tiếng, tóc vàng xã vai Claudette, lắc mình rơi xuống Vô Ngạo cùng Độc Cô Tuyết Tình hai người bên người. Cầm trong tay ngắn màu bạc kiếm, Claudette hơi thở hổn hển nói ra. Vô Ngạo, Độc Cô tiểu thư, cái này hắc núi, có chút kỳ quái, ta không cách nào ở trong thời gian ngắn chiến thắng hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh.